Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, Tiên Thi dẫn Phong Vân. Quần hùng đều động, Thái Âm Ngọc Thỏ, ngược lại thật lâu chưa từng nhìn thấy sinh linh như vậy rồi. Thần Hoàng liếc mắt nhìn tới, liếc mắt một cái chừng hai mắt Thái Âm Ngọc Thỏ. Sinh linh như vậy ngược lại ở Cửu Thiên chưa từng thấy, đây là một mạch thái cổ thần thú. Số lượng ít ỏi, chí cường giả chết rồi có thể hóa thành ngân nguyệt, cùng Tam Túc Kim Ô tề danh, một bộ tiên thi. Tuy rằng phù văn bị triệt để tiêu diệt, nhưng cũng là hiếm có thần vật. Vương Đằng thần sắc hơi động, hắn đi tới nhà đá trước, thân thể tắm rửa ở liên miên mưa ánh sáng bên trong. Trên trán 10 diệp đạo liên ôn hòa như nước, chảy xuôi mở sóng quang như bị tẩm bổ, một hồi óng ánh lên, mang theo mưa ánh sáng, thu nạp nơi này tiên đạo khí tức, một vị chân tiên di trạch. Ở chỗ này tiên cổ bên trong cũng được cho là tạo hóa. Vương Đằng một tay một dẫn, liên miên mưa ánh sáng hội tụ, vờn quanh ở hắn bốn phía, dường như trăm đạo thần hoàn ra thân lóng lánh, ở đây có thể vững chắc căn cơ của hắn. Thời gian không lâu, hắn trên trán đạo liên liền càng óng ánh chút, càng ngày càng giàu có tiên vận, hơn nữa tự thân cũng đang bị gột rửa, không gì sánh được thoải mái. Ở đây tu hành lời nói, tắm rửa tiên đạo khí thế, ngược lại tạo hóa, liền hoàng gia cũng có chút động tâm. Thần hoàng rung động linh vũ, bị tiên quang chiếu rọi đều long lanh chút, như hồng ngọc điêu khắc ra bình thường, có chút không đúng. Ta có loại nhàn nhạt khiếp đảm cảm, hơn nữa có người cũng từng phát hiện qua tiên thể, nhưng không có động nó, khả năng có biến cố. Kia cầm đại la kiếm thai thanh niên tuấn tú cất bước mà vào. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút, xác thực có gì đó quái lạ. Quay chung quanh kia tiên thi giống như có bảy kỳ dị cổ trận, nhưng tựa hồ lại không thương người. Tiểu bàn tử theo sát phía sau, đánh giá vài lần, xem ra chỉ là phổ thông khe đá, nhưng kỳ thực là cổ trận, rất là bất phàm. Tuy rằng mục nát gần đủ rồi, nhưng còn có chút hiệu quả. Hố trời bên trên càng là một mảnh huyên náo, một bộ tiên thi hiện thế, sẽ ở tiên cổ bên trong nhấc lên kinh thiên phong vân, chính là ngoại giới một đám giáo chủ đều nín thở, ánh mắt hừng hực cuồng bạo, hận không thể lấy thân thay thế, có thể tiến vào bên trong, hoàn chỉnh tiên thi, chính là đương đại chí tôn cũng khó có thể chống lại hấp dẫn như vậy. Đáng tiếc, chúng ta vô pháp tiến vào. Đây chính là một việc nghịch thiên tạo hóa. Một bộ tiên cốt, nếu như có thể đúc ra thần binh, đem có thể quân lâm 3000 châu, sánh ngang đế tộc, không ít cường giả đều đang tự nói. Khó có thể ức chế ý niệm trong lòng, vậy cũng là tiên a. Hiện nay liền chí tôn vô địch giả đều không hiện thế, nhưng có một bộ hoàn chỉnh tiên cốt bị đào móc mà ra, rất khó không khiến người ta chấn động, chính là kia mấy trận vương liễn bên trong đế tộc sinh linh đều có chút không bình tĩnh. Có hào quang chói mắt ở tiêu tán hố trời bên dưới trong điện đá, ngươi xác định có thể dùng trận pháp này chuyển ra tiên thi sao? Vương Đằng hoài nghi nhìn thần hoàng, nó vừa mới mở miệng nói có phương pháp có thể đem tiên thi an toàn rời đi ra, hoàng gia lúc nào đã lừa gạt ngươi? Này nhưng năm đó ở lão nhân kia gia tộc bên trong trộm a, không phải học được tiên đạo trận pháp. Thần hoàng lấy linh vũ điêu khắc trận văn, nghe vậy đầu một ngang, lầm bầm hai tiếng, đối với nghi vấn rất là bất mãn. Chim huynh trận pháp trình độ cực cao, hơn nửa thật có thể di chuyển đi ra. Một bên tiểu bàn tử cùng một tảng đá mở miệng, bọn họ đối này có chỗ trải qua, tự nhiên có thể nhìn thấy một chút bất phàm vo ve. Chậm rãi, trận pháp bắt đầu vận chuyển, kia tiên thi chậm rãi rời, ở hắn phía dưới lại xuất hiện một cái gốm đen bình, đã rạn nứt, sau đó bốc lên dòng máu màu đen, tiếp dựng lên từng trận khói đen. Người quả nhiên vô căn cứ. Vương Đằng khóe mắt giật một cái, đại thủ đột nhiên vung lên, trên trán 10 diệp đạo liên hiển hiện ra, hóa thành từng đường phiền phức hoa văn nằm dày đặc trời cao thập phương vô cực. Hắn hét lớn, toàn lực bắn ra, một mảnh lại một mảnh lá sen tỏa ra, vạn đạo đan dệt, Cộng Tôn Thập Phương Vô Thượng này một gợn sóng khủng bố bạo phát. Liền Cầm Cầm Kiếm thanh niên tuấn tú đều mắt lộ ra kinh sắc. Đều là lùi ra ngoài ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, kia từ bình gốm bên trong bốc lên khói đen liền kéo dài mà đến. Trực tiếp đem Đạo Liên đè ép mà xuống. Đáng sợ khó có thể tưởng tượng, truyền. Thần Hoàng cũng lông chim căng thẳng. Vội vã vận chuyển trận pháp. Miễn cưỡng đem bộ kia tiên thi kéo kéo ra ngoài thời khắc nguy cấp. Tiểu bàn tử móc ra từ lâu chuẩn bị dụng cụ. Đoàn người mượn truyền tống trận pháp độn ra điện đá oanh. Tiếp theo bình gốm nổ tung. Ô quang ngập trời. Lòng đất máu đen chảy cuồn cuộn. Kinh sợ không gì sánh được. Cái quỷ gì? Trong điện đá phát sinh biến cố gì rồi? Những người khác cũng giống to. Tất cả đều bay trốn. Chính là ở bên ngoài mấy vạn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Cái hướng kia ô quang ngút trời. Đồng thời cũng có tiên vệt ánh sáng tỏa ra. Đan xen vào nhau. Cũng không biết quá rồi bao lâu. Nơi đó mới khôi phục yên tĩnh. Bên ngoài vạn dặm một chỗ trên núi đá. Mấy người hiển lộ mà ra cũng may tiên cốt đi ra. Đáng tiếc một mảnh khí đen bám vào. Đem cắt ra rồi. Thần Hoàng than nhẹ. Nhìn trên đất gãy vỡ thành hai đoạn tiên thi. Có chút đáng tiếc trong bình gốm kia hơn nửa phong kín nhân vật đáng sợ. Bắn ra sức mạnh liền tiên thi đều có thể cắt đứt. Thanh niên tuấn tú thần sắc có chút hoảng hốt. Mơ hồ. Từ trong bình gốm kia có một tia hô ứng cảm truyền đến giường như bên trong có cái gì cùng hắn hữu. Quan sự vật bình thường. Dục hắn về đi chứng kiến nếu là đạo huynh trận pháp đem dẫn dắt đi ra. Này lớn một đoạn lẽ ra nên thuộc về đạo huynh mới là. Nửa ngày, hắn nhìn phía Vương Đằng đạo tiểu bàn tử cùng Thái Âm Ngọc Thỏ cũng gật gù. Nếu là không có trận pháp thành công dắt dẫn ra. Này tiên thi hơn nửa cũng không tích chữ. Chính là bảo tồn, e sợ cũng chỉ có thể còn lại một tiểu tiết được. Thần Hoàng ừ một tiếng. Nếu không có hắn trận pháp, này tiên thi hơn nửa liền muốn rơi xuống ở bên trong. Nhưng điện đá cũng là trước mắt mấy người này chỗ khai quật. Phân phối được cho là hợp lý. Vương Đằng cười cợt, giơ tay đem hơn nửa đoạn tiên khu thu hồi. Vận mệnh cũng thật là kỳ diệu, ở vốn là trên tuyến thời gian Thạch Hạo bọn họ chính là chỉ được đến. Một tiểu tiết tiên khu, bởi vì đả thần thạch trận pháp thất bại, trong bình gốm kia sự vật nổ tung. Phá diệt hơn nửa đoạn tiên khu hiện nay hắn xuất hiện. Ngược lại khiến cho bên trong hơn nửa đoạn tiên khu bảo lưu lại. Nhưng kết quả cũng không từng thay đổi bao nhiêu tiếp theo. Thạch Hạo lưu lại chính mình tên húy liền rời đi. Hắn luôn cảm thấy trong bình gốm kia có món đồ gì rất trọng yếu. Cần hắn đi tìm kiếm 10 mảnh thần diệp hội tụ thành liên. 5 mảnh thời gian ta liền thay nghén một tia tiên khí mô hình. Hiện nay là thời điểm đem ngưng tụ ra rồi. Vương Đằng viễn vọng một mắt hỗn loạn điện đá. Không biết đang suy nghĩ gì hắn 10 diệp tụ thành đạo liên. Tu vi dĩ nhiên đạt tới thần hỏa cảnh đỉnh phong. Thật muốn nói đến, tăng cường cũng không thể so tiên khí thiếu. Sau một tháng, nương theo hố trời một chuyện truyền bá. Phong vân cùng chuyển động. Táng giới chỉ một thoáng oanh chuyển động táng thành. Một tòa cổ xưa thành trì. Là táng giới tứ đại cổ địa một trong. Mặc dù nói là một tòa thành, nhưng nơi này cũng không có tường thành, càng như là to lớn phố chợ, không gì sánh được náo nhiệt. Ở đây, có đường phố, có thật nhiều lớn lao kiến trúc, mà ở các nơi phồn hoa gian, cũng có loạn thạch núi, có cây cỏ phong phú vùng núi chờ. Các người biết được sao? Thiên quốc đệ nhất đệ nhị hai vị thợ săn đều ngã xuống. Chấn động tứ phương, này tính là gì? Đã sớm truyền ra, ai bảo thiên quốc khoe khoang khoác lác. Hai cái cổ đại chi vương dưới tối cường thợ săn đều bị một lòng bàn tay đập chết. Thiên quốc vương dám không dám xuất hiện đều là hai việc khác nhau đây. Các tu sĩ túm năm tụ ba, chiếm giữ cùng nhau, truyền ra các loại tiếng bàn luận. Những người kia đều rất chấn động. Ở khu vực này, ngoại trừ có rất nhiều người ngoại lai. Còn có đại lượng dân bản địa, ở trong phố chợ bày xuống quầy hàng, dùng để theo người trao đổi các loại thần chân bí bảo chờ. Có người nói, trong hố trời bộ kia tiên thi bị thập quan vương được rồi. Vậy cũng là một bộ hoàn chỉnh tiên thi à? Hí, có thật không? Lục Quan Vương Ninh Xuyên chỉ là được một đoạn xương tay liền lại vô địch phong thái. Hiện nay càng là có một bộ hoàn chỉnh tiên cốt. Ta có linh cảm, táng giới muốn phong vân đại loạn rồi. Cổ đại vương nhóm đều sắp xuất hiện tìm kiếm thập quan vương. Không ít người đều kinh sợ. Một bộ hoàn chỉnh tiên cốt là cỡ nào chấn động. Căn bản không phải người ở cảnh giới này có khả năng nắm giữ sẽ ở tiên cổ bên trong gây nên đại biến. Cổ đại vương nhóm cũng không thể bình tĩnh. Đem một vừa hiện thân. Có lẽ, sẽ có một hồi nhằm vào thập quan vương sát cục xuất hiện. Thậm chí, có cổ đại quái thai tùy tùng hiện thân. Một cái kim văn bạch hổ đến thần miếu cổ thánh tử sắp bước ra bước đi kia. Đồng ý bỏ ra cái giá xứng đáng hoặc là kết minh. Hy vọng có thể cùng thập quan vương cùng tham khảo tiên đạo tạo hóa. Nó như thế mở miệng, đã kinh động rất nhiều sinh linh. Dĩ nhiên đến từ thần miếu, thay thế bế quan bên trong cổ thánh tử đứng ra thần miếu. Đây là một cái thế lực đáng sợ. Bọn họ cửu thiên thập địa kinh được xưng vũ nội truyền thừa vô thượng. Không gì sánh được, mà cổ thánh tử rất mạnh từng phát hiện qua một cái hỗn độn trì. Ở trong có thần bí chất lỏng, đem thân thể rèn luyện đến một cái cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Có người qua đường sinh linh mở miệng, giảng giải cái này cổ xưa mà thế lực thần bí. Bọn họ tuyên cổ trường tồn, cung phụng ba tôn tượng thần. Tục truyền, đó là từ xưa bất diệt tam đại tượng đáp. Đại biểu Chí Cường có người nói, đó là tiên cổ lúc mấy vị tiên chủ. Cũng có người nói là thần đạo niên đại nhất định phải bất hủ thần tổ. Còn có người nói đó là sắp sửa với vô địch khắp trên trời dưới đất thiên đế. Hắc ám thần tử đồng ý trả giá thật lớn đính lập thệ ngôn tản đi cụ oán. Mong rằng có thể cùng thập quan vương cùng tham tạo hóa. Cùng luận tiên đạo huyền bí. Minh tộc đệ nhất minh tướng cũng xuất hiện. Cẩn thận sau khi nhìn quanh một vòng mở miệng hắn tựa hồ có chút kiêng kỵ. Tuyên bố xong tin tức liền rời đi, hắc ám thần tử cũng tới dính líu rồi. Bọn họ mạch này không phải là bị thập quan vương chém năm vị thần tử sao? Này đều muốn tản đi cụ oán. Có tu sĩ không nói gì. Này tiên thi mê hoặc cũng quá hơi lớn. Hắc ám thần tử liền không sợ thập quan vương tới cửa đem hắn làm thịt sao? Không giống nhau, vậy cũng là tiên thi. Chính là vô địch chí tôn nhân vật đều muốn động lòng. Mà một đời này hắc ám thần tử rất bất phàm, chính là làm một bộ ở Thái Sơ niên đại chôn xuống cổ thi. Với một thế này thông linh cùng giác tỉnh nhục thân bất hoại, kim cương bất hủ, đáng sợ rất ma quái. Hắn tuy rằng mất đi kiếp trước thần thông, thế nhưng nhục thân còn có các loại phản ứng bản năng. Có thể phát ra thần bí hào quang, xé rách chư địch, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, có người mở miệng nói ra một đời này hắc ám thần tử lai lịch, rất đáng sợ, không kém gì cổ đại quái thai, thậm chí so với trong đó bộ phận còn muốn đáng sợ. Nhiều người như vậy đều muốn cùng thập quan vương cùng tham khảo tiên thi tạo hóa sao? Đồng ý trả giá bằng trời đánh đổi, nếu không có hắn thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng là trực tiếp chặn giết đòi lấy đi, nơi nào sẽ giống như bây giờ? Không ít người đều đang cười lạnh. Thực lực mới là tất cả căn cơ. Nếu là đổi lại một cái yên lặng vô danh tu sĩ e sợ từ lâu đột tử đầu đường không người biết nhưng. Liền là như vậy, nếu là một đám cổ đại quái thai liên thủ lại, thập quan vương cũng không nhất định có thể ứng phó. Có thể sẽ đẫm máu. Tiếp theo, mấy vị cổ đại vương thân tín đều đến. Truyền ra tin tức, đồng ý trả giá thật lớn. Hy vọng có thể cùng tham khảo huyền diệu đoạ thần tử. Quân đạo chờ một đám cổ đại quái thai đều rất khát vọng. Đó là hoàn chỉnh tiên cốt a. Lục quan vương Ninh Xuyên chiếm được cốt đều có thể tiếu ngạo thiên hạ. Hiện nay có một bộ hoàn chỉnh. Nói cái gì cũng không thể bỏ qua ngày hôm sau táng giới bên trong một chỗ trong cổ địa. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở động phủ trung ương. Quanh thân thần hoa vô tận. Ký kết thành đài sen dáng dấp bộ kia được đến tiên thi bày ra ở bên. Với mưa ánh sáng bên trong chìm nổi, bộc lộ ra tiên đạo khí thế, ta có thể cảm nhận được một luồng ung dung ý vị. Tiên khí sinh ra rất là thuận lợi, Không có không rõ đột kích. Lẽ nào Thạch Hạo trong cơ thể chuẩn tiên đế hỏa tạm thời trục xuất những sự vật kia? Vương Đằng khẽ ồ lên. Ở thể của hắn ra ngoài hiện một đạo tiên khí. Tinh khiết như cấu vồng. Trắng nõn như ngọc. Như một con chân long quay quanh ở trên người hắn. Không gì sánh được an lành. Trong lúc vung tay nhấc chân đều có khó lường vĩ lực đi theo. Mà vẫn chưa có ngụy biến xuất hiện nếu không là ngươi vận áp chế. Ở ngươi hòa vào năm liên chi đạo thời điểm liền sinh ra tiên khí. Hiện nay một sinh ra liền như này thô to. Là tích lũy hùng hậu biểu hiện. Thần hoàng lườm hắn một cái. Tiểu tử này thực sự là lòng tham. Giống như là muốn ở mỗi một bước đều đi đến cực hạn bình thường đem 10 đóa thần diệp kết thành. Đại đạo chi liên. E sợ sinh ra đạo thứ hai tiên khí đều không phải việc khó gì, đã tốt muốn tốt hơn. Mỗi một bước đều đi đến cực hạn, mới có vô địch tư bản. Chiến lực không phải bỗng dưng sinh ra đến. Vương Đằng lắc đầu một cái. Hắn là một giọt máu chuyển sinh đến đoạn năm tháng này. Không phải tiên vương chân thân chuyển sinh tới đây. Rất nhiều thứ đều không giống nhau đặt xuống kiên cố đạo cơ mới là ổn thỏa. Kiếp này Pháp cũng có rất nhiều đáng giá đào móc địa phương. Loạn cổ đạo thân tu hành chính là tiên cổ Pháp. Chân thân tu hành bí cảnh Pháp đến thời điểm ba thân hội tụ. Không giống hệ thống kết ra đạo quả sắp trở thành ánh sáng óng ánh diễm. Có lẽ có thể tra tìm càng cao hơn thiên địa cùng lúc đó. Một cái không biết tiểu thiên thế giới. Một vùng đất cổ xưa. Trời quang mây tạnh. Trong núi thẳm. Một tòa cổ xưa trong động phủ, Quân Đạo mở mắt ra, nhìn xuất hiện tại trước mặt Đọa Thần Tử, nói, thực lực ngươi lại tinh tiến, tiên khí đã mông lung xuất hiện, lập tức liền muốn thành hình, thật làm cho ta giật mình mà lại ước ao. Đọa Thần Tử ngồi xếp bằng xuống, trong khi chớp con mắt, có thần vẫn ma dựa đáng sợ cảnh tượng, đó là đạo của hắn. Hắn mở miệng nói, không biết vì sao. Lần này ta vượt cửa ải, quỷ dị không có lại xuất hiện, nhưng ta miễn cưỡng dừng lại, không có dám đột phá, có thể ngươi lo xa rồi. Nếu như ta suy đoán không có sai lầm lời nói, gần nhất tới nay này tiên cổ bên trong khả năng phát sinh một ít biến hóa. Quỷ dị tạm biến mất rồi, Quân Đạo nói, vì sao nói như vậy? Đạo thần tử mắt lộ ra thần mang, ta nhận được tin tức. Ngay ở hôm nay có ba người cùng ngươi một dạng, vượt cửa ải lúc chưa từng xuất hiện quỷ dị, bất quá bọn hắn vẫn là chết, không phải chết vào bất tường, mà là vong với mình trên đại đạo, quỷ dị cùng bất tường ngủ đông, không xuất hiện nữa rồi. Đạo thần tử hai mắt thịnh liệt, trong con ngươi, chư thần rơi rụng, cổ ma héo tàn, dị tượng kinh người, đúng, nhưng ta nghĩ... Có một cái càng đáng giá chúng ta tìm kiếm sự tình. Nói thí dụ như, tiên thi, Quân Đạo chậm rãi lộ ra nụ cười. Mang theo một tia lạnh lẽo hàn ý tiên thi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.